Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1850, Thiên Thần Chi Nộ. Vĩ Đại Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần Thần Sứ Hóa Thân. Xin thứ lỗi chúng ta ngu xuẩn cùng không biết gì, là của chúng ta hèn mọn, để cho chúng ta ánh mắt thiển cận, làm ra ngu xuẩn cử chỉ. Cho nên với rời bỏ rồi thiên thần vinh quang, bây giờ, ngu xuẩn mà hèn mọn trải qua lần nhưng tỉnh ngộ, khẩn cầu nhân từ thiên thần, có thể làm cho chúng ta nguyên xa bộ lạc trở lại thiên thần vinh quang chiếu sáng bên dưới. Đang khi nói chuyện, nguyên xa bộ lạc tộc trưởng Địch Thêm liền nặng nề đem đầu nện vào rồi trong cát. Cái mông thật cao mân mê, bằng hèn mọn tư thái chờ đợi vận mệnh của bọn hắn. Cùng một giây, nguyên xa bộ lạc xa tộc người, tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống, bằng hèn mọn tư thái cầu xin thần sứ Diệp Chân tha thứ. Trên bầu trời, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ là nguyên xa bộ lạc, chính là phía sau hắn những người đó, trừ hắn ra Tâm Phúc mấy vị lam bào cùng áo lục tế ti ra, kia hơn trăm vị thần điện võ sĩ, lúc này từng cái vô cùng hoảng sợ rơi đến trên mặt đất, cũng bằng thành kính tư thái lại hướng Diệp Chân, sợ bọn họ cùng phía sau bọn họ bộ lạc bị thiên thần vứt bỏ. Chủ yếu là Diệp Chân mới vừa biểu diễn một ngón kia quá kinh khủng. Nếu như nói trong thời gian ngắn để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa mở đầy khắp núi đồi đó là thần tích, là thiên thần ban cho, như vậy để cho tức giận y cây sồi xanh thần thụ trong nháy mắt toàn bộ khô héo điêu linh, đó chính là thần uy, là thiên thần trừng phạt thủ đoạn, là thiên thần chi nộ. So sánh với thiên thần ban cho, thiên thần chi nộ còn có lực uy hiếp. Diệp Chân này thiên thần chi nộ là thế nào làm ra đây? Thiên thần chi nộ bắt nguồn ở Diệp Chân cấp cho tiểu yêu hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu. Kia mộc mạch thần tu trong thời gian ngắn có thể cắm rễ 10 triệu, rút sạch phụ cận toàn bộ hoa cỏ cây cối trong cơ thể mộc hệ lực lượng. Mới vừa, Diệp Chân chính là để cho tiểu yêu thúc dục mộc mạch thần tu rút đi rồi vừa mới thúc đẩy sinh trưởng mở y cây sồi xanh quán thân cây bên trong tinh hoa sinh mệnh, khiến chúng nó ngay lập tức khô héo. Này thủ đoạn giống như là ở nơi này nhiều chút sa tộc bộ lạc trên đỉnh đầu treo cao rồi một thanh kiếm sắc. Diệp Chân cái này thần sứ nhất niệm chi gian có thể để cho bộ lạc của bọn họ phồn vinh hưng thịnh, cũng có thể trong một ý nghĩ để cho bọn họ bộ lạc đối mặt tai họa ngập đầu. Nhất niệm sinh nhất niệm chết, đây mới thật sự là thần tai đoạn. Hôm nay đi qua, Diệp Chân thần sứ tên lại không người có thể hãn động. Thấp lơ lửng trên trời cao, Diệp Chân dùng một loại vô cùng băng lạnh ánh mắt của lạnh lùng nhìn chăm chú ở nơi nào cầu khẩn nguyên sa bộ lạc tù trưởng Địch Thêm cùng sa tộc tộc nhân. Chậm rãi lắc đầu, y chỉ Sa Hải thiên thần là nhân từ, là tha thứ, nhưng là, y chỉ Sa Hải thiên thần cũng là có tôn nghiêm. Thiên thần đã cho qua hai người các ngươi lần cơ hội, là tự các ngươi rời bỏ rồi thiên thần vinh quang, chính là ta cái này thần sứ, cũng vô pháp thay đổi. Diệp Chân thanh âm của vừa ra, nguyên sa bộ lạc tộc nhân lập tức liền tuyệt vọng khóc lớn lên, nguyên sa bộ lạc tù trưởng càng là điên cuồng lấy đầu chạm đất, sau đó tại chỗ chính mình phiến nổi lên miệng mình, khóc lên, thần sứ nhân từ, cho chúng ta nguyên sa bộ lạc một cái cơ hội, vì thế, ta nguyện ý bất kỳ giá nào, chúng ta nguyên sa bộ lạc nguyện ý làm thần sứ người làm. Không, cho dù là thần sứ nô lệ cũng có thể. Nhìn hận không được tại chỗ moi tim làm rõ ý chí nguyên. Sa bộ lạc tù trưởng Địch Thêm, Diệp Chân cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà là chậm rãi vác xoay người lại. Hành động này, trong thời gian ngắn sẽ để cho Địch Thêm giống như là bị quất đi xương như thế. sụi lơ trên đất, chẳng lẽ Nguyên Sa bộ lạc thật muốn trở thành bị thần vứt bỏ, ngay cả tội dân cũng không bằng vứt bỏ đồ. Trong lỗ tai nghe Nguyên Sa bộ lạc mấy trăm ngàn tộc nhân gào khóc. Xoay người Diệp Chân, vững tâm như sát, Nguyên Sa bộ lạc hôm nay ở cho cơ hội của bọn hắn dưới tình huống ở Diệp Chân hiển lộ thần tích dưới tình huống còn chối bỏ Diệp Chân cái này thần sứ, còn đứng đến Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây bên người. Ở Diệp Chân thi triển ra thiên thần chi nộ loại này thủ đoạn sau khi mới đau nhưng tỉnh ngộ, yêu cầu lần nữa trở lại y chỉ Sa Hải thiên thần ôm ấp hoài bão, muốn hưởng thụ Diệp Chân cái này thần sứ che chở. Đây là điển hình phản bội sau khi bị đánh đau đớn lại xin vào xuống hành vi. Hôm nay nếu là Diệp Chân dễ dàng đón nhận bọn họ kia, có phải là đại biểu hay không đến nhét vào Diệp Chân cái này thần sứ huy hoàng chiếu rọi xuống bộ lạc, sau này có phải hay không đều có thể làm như vậy, tùy ý phản bội Diệp Chân, sau đó bị Diệp Chân thu thập đau đớn lại đầu hàng. Nếu như vậy, Diệp Chân cái này thần sứ còn có cần gì phải uy nghiêm có thể tồn. Bây giờ cái này Nguyên Sa bộ lạc phía sau có Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây chỗ dựa, Nguyên Sa bộ lạc chính là một cái tốt vô cùng mặt trái điển hình, có thể để cho ý chí trong biển cát toàn bộ bộ lạc lấy làm trả giá phản bội ý chí thiên thần, phản bội Diệp Chân là cái này thần sứ, là muốn bỏ ra bọn họ không thể chịu đựng giá cao. Diệp Chân tin tưởng chỉ cần cái này đặc biệt truyền ra, toàn bộ ý chí Sa Hải bên trong sẽ thấy vô bất kỳ một cái nào bộ lạc dám bối khí Diệp Chân cái này thần sứ, dám vi phạm Diệp Chân cái này thần sứ ý chí. Chỉ cần Nguyên Sa bộ lạc cái này ví dụ truyền ra, ý chí thần điện Sa Hải thần tế uy vọng gặp nhau bị đại phúc độ suy yếu, sau này nếu là xuất hiện loại tình huống này, ý chí trong biển cát bộ lạc tuyệt đối chỉ có thể lựa chọn đứng ở thần sứ Diệp Chân bên này, sẽ không lựa chọn đứng ở Sa Hải thần tế bên này. Chối bỏ ý chí Sa Hải thiên thần vinh quang bộ lạc đã không thích hợp chúng ta đặt chân, chúng ta rời đi đi, để cho những thứ này chối bỏ Sa Hải thiên thần vinh quang tộc dân đi tìm chính bọn hắn vinh quang đi. Diệp Chân thấp đinh một tiếng, định rời đi. Diệp Chân phải rời khỏi này lập tức sẽ để cho một đám gào khóc Nguyên Sa bộ lạc Sa tộc người hỏng mất. Tất cả mọi người đều rất rõ, một khi thần sứ Diệp Chân rời đi, kia môn bọn họ Nguyên Sa bộ lạc liền thật đã thành bị thiên thần vứt bỏ bộ lạc. Nguyên Sa bộ lạc tất cả mọi người gặp nhau nghênh đón tối đời người thê thảm. Một vị Nguyên Sa bộ lạc tu bạc trắng ông già lau một cái nước mắt, nhìn mờ mịt quỳ xuống phía sau mình còn vị thành niên cháu gái nhỏ, ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên kiên nghị. Quanh thân linh khí động một cái, vị này tu vi chỉ có khai phủ cảnh bạch nam nhân liền vọt lên bầu trời, ngăn ở Diệp Chân trước người, mở đường. Thần vệ lập tức liền nổi giận quát đứng lên: các ngươi những thứ này chối bỏ thiên thần vinh quang phản đồ, chẳng lẽ còn nghĩ muốn công kích thần sứ? Kia ngăn ở Diệp Chân trước mặt bạch lão người lập tức liền ở trong hư không quỳ đến Diệp Chân trước mặt, truyền lớn: ý chí thiên thần thần sứ, xin thứ lỗi, chúng ta không biết gì là trần thế sao, sao che mắt cặp mắt của chúng ta, để cho chúng ta làm ra ngu xuẩn mà rốt nát cử động, cho nên với rời bỏ rồi thiên thần vinh quang, chúng ta có tội, chúng ta là tội nhân. Nhưng là những thứ kia u mê hài đồng, bọn họ là vô tội, bọn họ căn bản không biết rốt cuộc vừa nãy xảy ra cái gì chuyện. Nhỏ yếu mà rốt nát bọn họ, chỉ có thể manh tòng cha mẹ của bọn họ trưởng bối. Chúng ta không dám xa xỉ thiên thần lần nữa tiếp nạp chúng ta. Chỉ cầu xin thiên thần có thể cho những thứ này u mê hài đồng một cái trở lại thiên thần ôm trong ngực đích cơ hội. nhưng là, chúng ta phạm sai lầm, lại không thể tha thứ, là chúng ta tiết độc thiên thần vinh dự, chúng ta chỉ hy vọng, máu tươi của chúng ta cùng khiêu động tim, có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta, có thể làm cho linh hồn của chúng ta, bị ý chí Sa Hải thiên thần che chở, chậm rãi thấp đinh trong tiếng, làm câu nói sau cùng nói ra thời điểm, vị này bạch sa tộc ông già, bàn tay duỗi một cái, giống như thiết chảo một loại thăm dò vào rồi lồng ngực của mình bên trong. Rợn người lôi xé trong tiếng truyền tới, tên này bạch lão người ngực máu tươi cuồng phún đến, đưa hắn vẫn còn ở khiêu động tim cứng rắn kéo ra ngoài. Nâng ở trong hai tay, chậm rãi trình diễn miễn phí hướng Diệp Chân phương hướng, tim có lực tiếng tim đập bên trong. Bạch thi thể của lão giả cùng tim từ trên trời hạ xuống rơi vào rồi sa địa bên trong. Máu tươi lập tức liền thấm nhuần rồi sa địa, mà kia tiên hoạt tim còn đang chậm rãi khiêu động lên. Lão giả hai cái cháu gái lập tức sẽ khóc kêu nhào tới. Một màn này để cho Diệp Chân ánh mắt đau xót. Kia hai cái tiểu nữ hài tử tiếng khóc để cho Diệp Chân lòng của xoay mình mềm nhũn. Thì có lần nữa để cho y cây sồi xanh thần thụ khai biến nghĩ muốn pháp. Nhưng Diệp Chân rõ ràng hơn, nếu hôm nay chuyện này chỉ không tính như vậy, sau này y chỉ Sa Hải các bộ lạc sẽ xuất hiện càng nhiều như vậy sự tình, càng nhiều hơn sinh mệnh sẽ bởi vì này loại không có ý nghĩa phản bội mà biến mất. Vững tâm như sát, nhìn Diệp Chân dứt khoát rời đi nhịp bước, rất nhiều nguyên sa bộ lạc ông già phảng phất bị lúc trước chết đi lão giả lây một dạng, từng cái một ánh mắt rối rít trở nên kiên nghị, vì cho bộ lạc hài đồng một cái cơ hội sống sót, một cái nắm giữ tương lai cơ hội. Bọn họ giờ phút này đã không có lựa chọn, mới vừa là thiên thần dâng lên máu tươi cùng tim lão giả đã cho bọn họ chỉ rõ con đường. Trong nháy mắt tiếp theo, từng cái nguyên sa bộ lạc ông già hô to ý chí thiên thần thần tên gọi, trong miệng la lên thỉnh cầu thiên thần tha thứ khẩu hiệu. Sau đó giống như là trước cái đó bạch lão người, hoặc quỳ dưới đất, hoặc bay đến giữa không trung, quỳ phục địa Diệp Chân trước mặt, từng cái sống sờ sờ moi ra trái tim của mình. Hai tay trình diễn miễn phí hướng Diệp Chân phương hướng, mỗi một hơi thở đều biết bách lão người hướng Diệp Chân dâng lên tim của bọn họ. Ở Diệp Chân kịp phản ứng trước, ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi, thì có cân nhắc thiên lão người đến nguyên sa bộ lạc tương lai dâng lên máu tươi của mình cùng sinh mệnh. Diệp Chân có chút không đành lòng nhắm lại con mắt, ướt át giọt nước từ Diệp Chân khóe mắt chảy xuống. Vốn là không cần như vậy, vốn là như vậy hy sinh là sẽ không xuất hiện. Ý chí Sa Hải thiên thần là nhân từ. Diệp Chân phảng phất lôi đình vậy thanh âm xoay mình ở nguyên sa bộ lạc bốn phương tám hướng nổ vang ra đến. Máu tươi có thể tắm quét tội nghiệt, thiên thần đã cảm nhận được thành ý của các ngươi. Theo Diệp Chân thanh âm vang lên, nguyên sa bộ lạc sa tộc mắt người trong con ngươi cũng nổi lên hy vọng quang hoa, cũng ngưng loại này moi tim tẩy tội hành vi. Diệp Chân nói câu nói này thời điểm, ánh mắt sâm lạnh, chợt nhìn chằm chằm về phía giữa không trung mặt không cảm giác Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây. Nếu như muốn tìm một cái ác, là kia mấy ngàn mạng người phụ trách, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây chính là ác. Diệp Chân đã quyết định quyết tâm, một ngày nào đó nhất định phải Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây trả giá thật lớn. Ngoại trừ ngu dốt lực tây ra, nguyên sa bộ lạc tù trưởng địch thêm cũng là tội khôi họa một trong. Ta vâng chịu ý chí Sa Hải thiên thần ý chí, có thể để cho nguyên sa bộ lạc lần nữa trở lại thiên thần vinh quang che chở bên dưới. Nhưng chữ cửa ra, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía nguyên sa bộ lạc tù trưởng địch thêm. Nhưng thiên thần lửa giận phải dùng một ít người máu tươi, mới có thể bình tức. Lời vừa nói ra, toàn bộ nguyên sa bộ lạc sa tộc ánh mắt của người thì nhìn hướng tù trưởng địch thêm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Phần lớn nguyên sa bộ lạc sa tộc người thật ra thì cũng không có bối khí y chí thiên thần. Chẳng qua là tù trưởng địch thêm đung đưa không ngừng, cùng những thứ kia trong tộc ông già đứng ở sa hải thần tế ngu dốt lực tây bên kia, mới đưa tới thiên thần lửa giận. Thiên thần thần sứ Diệp Chân ý tứ đã lại không quá minh bạch. Địch thêm trong con ngươi, ngoại trừ hối hận hay lại là hối hận. Sau một hồi lâu, địch thêm ở vô số nguyên sa bộ lạc sa tộc người kia như đao như kiếm ánh mắt bức thị xuống, cười thảm một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, đưa bàn tay cắm vào lồng ngực của mình. Trên bầu trời, nhìn một màn này, sa hải thần tế ngu dốt lực tây khóe miệng vô lực kéo ra, nguyện máu tươi của ta có thể bình tức thiên thần lửa giận, rửa sạch tội lỗi của ta. Đây là nguyên sa bộ lạc tù trưởng địch thêm sau cùng nỉ non, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.